Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1118, lừa gạt ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là người nào thì không trọng yếu, quan trọng là ngươi nếu như muốn giữ được cái mạng nhỏ của mình mà nói, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Nếu như ngươi không có lý do gì để cho ta cảm thấy có thể lưu lại tính mạng của ngươi mà nói, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi có thể bị mất rồi, ma tướng đại nhân của ta. Dương Lỗi cười lạnh lạnh nói, ngươi còn là muốn giết ta, chấm, không. Không, nếu như ngươi có giá trị lợi dụng mà nói, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì mà nói, vậy lưu lại đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, dĩ nhiên là chỉ có thể giết ngươi rồi. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Đột nhiên Dương Lỗi nhớ tới một vật, chính mình còn có thuật biến hình, mình có thể biến thành bộ dáng của xích nhãn ma tướng này, bất quá muốn chân chính biến thành thì tựa hồ quá khó khăn rồi, thực lực của mình không đủ, khí thế không đạt tới tầng thứ ngụy thánh, như vậy mà nói căn bản là không giấu giếm được bọn hắn. Cho nên vốn là muốn lợi dụng biến hình thuật cùng dịch dung đan một chút, bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này căn bản là không thể thực hiện được, cho nên nếu như mình muốn lợi dụng vị xích nhãn ma tướng này mà nói, bây giờ còn chưa thể giết hắn, đối với Dương Lỗi mà nói, đây liền thật sự đáng tiếc, giết ra hỏa này thì mình có thể đạt được điểm trao đổi, nguyên khí trị, đoán chừng sẽ không quá ít, nói như thế nào thì ra hỏa này cũng là tồn tại tầng thứ ngụy thánh, đoán chừng có thể để cho tu vi của mình tăng lên 2 cái, thậm chí là hơn 2 cái tầng thứ nhỏ. Cho nên nếu như gia hỏa này không có đồ vật làm cho mình động tâm mà nói, như vậy mình cũng sẽ giết hắn, dù gì giết hắn rồi thì thực lực của mình còn sẽ tăng lên, thậm chí còn có thể tuôn ra một ít thứ tốt. Ngươi muốn như thế nào? Xích nhãn ma tướng rốt cuộc coi như là hiểu rồi, tu luyện giả nhân loại này muốn chỗ tốt từ trên người mình kiếm được chỗ tốt cho nên mới mạo hiểm xông vào quân doanh. Ngươi có cái gì, không cần nhìn ta như vậy, ta đối với người cơ bắp như ngươi không có hứng thú, ta nhưng là một người đứng đắn. Xích nhãn ma tướng đầu đầy hắc tuyến, không phải là ý tứ này, ngươi muốn chỗ tốt gì chỉ cần nói ra ta có thì nhất định sẽ cho ngươi. Vậy sao, ta nói ra, ngươi liền có. Dương Lỗi cười ha hả một tiếng, quả nhiên không hổ là ma tướng A, xem ra nội tình rất thâm hậu tốt, ta đây liền không khách khí, trước tiên là 100 vạn miếng cực phẩm tiên thạch đi. Phốc, xích nhãn ma tướng vừa nghe được liền thiếu chút nữa hộc máu, 100 vạn miếng, còn là cực phẩm tiên thạch, nói đùa gì vậy, tiên thạch thì hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, ma giới cũng là cần đến, bất quá ma giới không gọi là tiên thạch, mà gọi là ma nguyên thạch cực kỳ thưa thớt, coi như là hạ phẩm ma nguyên thạch cũng là chân quý dị thường, huống chi là cực phẩm ma nguyên thạch, tất cả tài sản của chính mình cộng lại cũng bất quá là 30 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch mà thôi, 100 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch, đây là lấy đi mạng của mình a, tu luyện giả nhân loại này quả thực là ác ma, hấp huyết quỷ, 100 vạn miếng cực phẩm ma nguyên thạch mà hắn cũng có thể nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, chế ít, cũng đúng, dù gì cũng là tầng thứ thánh nhân, còn là ma giới ma tướng, hậu đài là tam nhãn ma tôn, chỉ là 100 vạn miếng cực phẩm tiên thạch thì thật sự là quá mất mặt rồi, như vậy đi, liền 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch đi. Dương Lỗi nói, xích nhãn ma tướng mắt trắng giá cơ hồ muốn té xỉu. Làm sao vậy, quá kích động rồi. Ngươi vẫn là giết ta đi, 100 vạn cực phẩm tiên thạch ta cũng không có, giết ta liền xong rồi. Xích nhãn ma tướng nói, ngươi cũng đừng nói với ta, đường đường là ma tướng, đường đường là chất tử của tam nhãn ma tôn ngay cả 100 vạn cực phẩm tiên thạch cũng không có. Ngươi lừa ta hả, Dương Lỗi vừa trừng mắt, một phát bắt được bộ ngực của xích nhãn ma tướng nói. Không có ta thật không có nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy, coi như là giết ta cũng không có cách nào đưa cho ngươi nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy a. Xích nhãn ma tướng bất đắc dĩ nói. Ngươi có bao nhiêu, Dương Lỗi cũng biết chỗ chân quý của cực phẩm tiên thạch, chính mình cho tới bây giờ cũng còn không có bao nhiêu cực phẩm tiên thạch, ngay cả 100 cũng chưa tới, cộng lại cũng chỉ là 10 mấy khối mà thôi, hơn nữa vẫn là luyến tiếc không nỡ sử dụng, cực phẩm tiên thạch thật sự là quá quý hiếm. 10 vạn miếng, ta chỉ có 10 vạn miếng, nhiều hơn nữa mà nói, giết ta cũng không có. Xích nhãn ma tướng nói. Dương Lỗi nghe vậy, trên mặt mang theo nụ cười, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, vừa mở miệng chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch, điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, 10 vạn a, mình chỉ có 10 mấy khối, thoáng cái đã có 10 vạn, lúc trước kêu ra 100 vạn miếng bất quá là nói giỡn mà thôi, căn bản không thể trông cậy vào hắn có thể lấy ra được 100 vạn cực phẩm tiên thạch, nhưng gia hỏa này vừa mở miệng chính là 10 vạn miếng, nói như vậy liền nói lên trong tay của hắn tuyệt đối không chỉ có 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch, lần này chính mình thật đúng là phát đạt. Dựa theo cáo tiết tấu này chính mình ít nhất có thể lừa gạt ra 20-30 vạn cực phẩm tiên thạch. Mặc dù nói chính mình tu luyện trên căn bản không cần dùng đến tiên thạch, nhưng có thể cho những người khác a, nữ nhân của mình, mọi người tu luyện đều cần đến tiên thạch, nếu có cực phẩm tiên thạch mà nói, như vậy thực lực của các nàng sẽ được tăng lên khổng lồ, dĩ nhiên, trọng yếu hơn là nếu có đầy đủ cực phẩm tiên thạch là có thể để cho mộng huyễn thế giới tăng lên không ngừng tiến hóa, đây mới là trọng yếu nhất. 10 vạn miếng, ha ha, ngươi nói đùa sao, 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch, ngươi nhưng là cấp bậc ma tướng, tu vi tầng thứ ngụy thánh, mới vẻn vẹn là 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch thì ngươi đã muốn đuổi ta, xem ra ngươi là không có thành ý, như vậy ta còn là giết ngươi cho xong. Ngữ khí của Dương Lỗi điềm nhiên, dĩ nhiên, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ít nhất phải 50 vạn cực phẩm tiên thạch, mặt khác lại thêm một kiện tiên thiên linh bảo. Ngươi, ngươi, ngươi cái ma quỷ này. Xích nhãn ma tướng hai tay run run, chỉ vào Dương Lỗi nói. Ma quỷ, ha ha, ha ha, ngươi là ma tộc lại còn nói ta ma quỷ, thật sự là buồn cười. Dương Lỗi thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Ngươi rốt cuộc là cho, hay không cho ta liền động thủ, đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ có điểm ấy tác dụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ta không có 50 vạn cực phẩm tiên thạch, ta chỉ có 30 vạn cực phẩm tiên thạch, còn tiên thiên linh bảo, không có, ngươi coi linh bảo là vật gì? Ta nếu có tiên thiên linh bảo trong tay, còn có thể rơi xuống tình trạng như vậy. Cách chương.